kho sách nói.com.vn. Vui mừng gặp lại quý thính giả trong nội dung tiếp theo của quyển sách Để con bạn cùng chia sẻ gánh nặng tài chính, với chương 3 Sai lầm trong cách dạy con nhận thức về tiền bạc và câu chuyện về kinh nghiệm làm giàu. Một La Mã. Những quan niệm sai lầm trong việc dạy con nhận thức về tiền bạc. Một nhỏ. Những cách sai lầm trong dạy trẻ về tiền bạc. Từ chối chia sẻ gánh nặng tài chính với con. Bố mẹ kiếm được bao nhiêu? Cái này giá bao nhiêu? Đã bao giờ bé hỏi bạn những câu hỏi này? Bạn có nói với trẻ rằng hỏi như thế thật không lịch sự? Nếu nói thế là bạn đã bỏ lỡ cơ hội để giải thích cho con hiểu từ đâu mà có tiền và phải chi tiêu như thế nào. Rõ ràng, bạn không cần thiết làm cho con lo lắng vì phải chi tiêu tằn tiện với số tiền ít ỏi của cả nhà. Nhưng bạn có thể chia sẻ một chút với con. Chẳng hạn, hàng ngày, bạn đi chợ hết bao nhiêu tiền hoặc tiền ga hàng tháng là bao nhiêu? Điều này sẽ giúp bé hiểu nhiều hơn về giá trị của đồng tiền. Vì thế, lần sau, nếu bé rời phòng mà vẫn để điện sáng, bạn hãy nói: "Con hãy tắt điện đi, điện cũng phải trả bằng tiền." Điều này tốt hơn là nói: "Bạn trả bao nhiêu tiền cho hóa đơn tiền điện hàng tháng?" Đáp ứng mọi yêu cầu của trẻ, phần lớn các bậc cha mẹ thường phải nhượng bộ một phần nào đó khi bé muốn mua một chiếc quần jean của hãng danh tiếng, máy nghe nhạc iPod hoặc là một cái gì đó tốn kém dù không cần thiết. Nhưng ai cũng phải học rằng trẻ không thể có bất cứ thứ gì mình muốn, bởi đơn giản là vì trẻ không đủ khả năng chi trả cho những đồ đó. Nếu bé muốn mua một đồ chơi đắt tiền, bạn có thể chỉ cho con biết cách để dành tiền hàng tháng như thế nào. Và nếu bạn muốn, bạn có thể đóng góp một phần cho bé. Bài học này là cần thiết. Bé sẽ biết cách trân trọng bất cứ thứ gì đáng giá vì bé đã phải dành dụm tiền để mua nó. Dùng tiền để trấn an bé. Bé đã chi tiêu không hợp lý và bạn rất sẵn lòng giúp bé trong tình huống đó. Đừng lo lắng, mẹ sẽ cho con tiền. Bạn không nên nói như vậy. Nếu bạn đã giúp bé một lần, thì rất có thể bé sẽ hy vọng bạn làm lại điều này vào lần sau. Nếu bé tiêu hết tiền để mua kẹo hoặc đồ rẻ tiền, và sau đó thì không đủ tiền để đi xem phim cùng các bạn, lúc ấy bé sẽ học được bài học thú vị về giá trị của việc dự tính chi tiêu. Bé sẽ biết phải cân nhắc trước khi bỏ tiền ra mua thứ gì. Không làm đúng theo những gì dạy bé. Nếu bạn quản lý vấn đề tài chính của mình không tốt, thì có thể bé sẽ cũng học theo bạn. Thật vô ích nếu bạn giảng giải cho con cách quản lý tài chính của mình cho thật tốt, và sau đó thì lại làm ngược lại. Trẻ học được bằng cách quan sát cha mẹ của mình và học theo. Bạn đừng hy vọng rằng bé sẽ làm những gì bạn nói, mà bé học theo cách bạn làm. Vì thế, bạn hãy kiên nhẫn và làm gương cho con. Dùng tiền bạc để mua tình cảm. Điều này là không thể. Nếu bạn cố gắng lấp liếm tội lỗi của mình bằng cách cho trẻ nhiều tiền hơn mức cần thiết với lứa tuổi của con, mua những món quà đắt tiền hoặc đáp ứng những yêu cầu vô lý của bé, bạn đang gửi cho con thông điệp nguy hiểm rằng tiền bạc có thể thay thế được tình cảm, sự chấp thuận và yêu thích. Dĩ nhiên, tiền là điều cần thiết, nhưng không bao giờ được sử dụng là công cụ để đạt được tình cảm. Hai nhỏ, sai lầm khi nhất định không cho con kiếm tiền sớm. Trẻ biết tìm việc làm, kiếm thêm thu nhập và trải nghiệm cuộc sống khi còn ngồi trên ghế nhà trường là điều đáng mừng, vì đó là dấu hiệu của sự trưởng thành. Đồng thời, khi cầm những đồng tiền do mình kiếm ra, trẻ sẽ biết trân trọng giá trị của lao động. Song, điều khiến nhiều bậc phụ huynh băn khoăn là cho con trẻ tìm thu nhập riêng quá sớm. Liệu trẻ có quá sa đà vào việc kiếm tiền mà quên mất nhiệm vụ chủ yếu là học tập? Trước đây, một bộ phận phụ huynh có tâm lý bao bọc con, ngại việc kiếm thêm tiền sẽ làm cho trẻ lão hóa tâm hồn. Có người sợ tiền bạc làm con trẻ dễ sa và hư hỏng. Nhưng thực tế, khi có sự hướng dẫn, giám sát của bố mẹ, việc kiếm tiền tiêu vặt không chỉ giúp trẻ biết chi tiêu hợp lý, mà hình thành cho trẻ tính độc lập trong cuộc sống. Ở nước ta hiện nay, có khá nhiều công việc thời vụ phù hợp với khả năng của trẻ ở các khu công nghiệp, như khâu khuy áo, lên gấu quần, mài đai lưng hoặc quét dọn nhà cửa, sân vườn ở các khu vui chơi, câu lạc bộ, bán hoa và quà nhân những ngày lễ Tết, phục vụ bưng bê rửa chén bát ở nhà hàng, vân vân. Nếu còn bạn có chút năng khiếu về hội họa và khéo tay, bạn hãy khuyến khích trẻ làm bưu thiếp, lồng đèn, rồi ký gửi ở các cửa hàng tạp hóa. Nếu con bạn học giỏi, bạn hãy khích lệ trẻ làm gia sư, vừa giúp con củng cố kiến thức, rèn kỹ năng giao tiếp, lại giúp trẻ có tiền tiêu vặt. Cha mẹ cần tạo thêm nguồn thu cho con bằng cách giao con phụ trách việc thu gom bán sách báo, đồ đồng nát trong nhà. Tập cho con nuôi lợn đất bằng khoản tiền kế hoạch nhỏ này cùng với tiền lì xì mỗi Tết. Nếu có một số tiền kha khá, thì bạn khuyên con đem gửi tiết kiệm ở ngân hàng để lấy lời. Khi con có nhu cầu mua những thứ mình thích, khuyến khích con mua bằng tiền của mình để dành. Nếu chưa đủ thì nói con tiếp tục tiết kiệm. Có như thế, trẻ mới kiên nhẫn và hiểu được giá trị mỗi món đồ mình có là phải qua sự tích lũy, chắc chiêu, không tự dưng mà có. Không dùng tiền để làm phần thưởng hay trả công cho con sau mỗi lần làm việc nhà hay sau mỗi điểm 10. Bởi như vậy, trẻ sẽ có tâm lý sòng phẳng thái quá khi đối nhân xử thế. Ngay từ khi quyết định cho con tự kiếm tiền tiêu vặt, phụ huynh phải luôn theo sát, nhắc nhở con biết phân bố thời gian hợp lý để không ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt hàng ngày. Nếu trẻ làm thêm những công việc có liên quan đến mua bán, thì cha mẹ phải thường xuyên giám sát, quản lý chặt chẽ. Nếu con tự kiếm việc, thì cha mẹ phải tìm hiểu đối tượng thuê con làm việc. Phải kiểm soát chặt chẽ thời gian, công việc, nơi làm việc và thu nhập của trẻ. Cha mẹ phải chủ động thảo luận, trao đổi với trẻ về kế hoạch sử dụng số tiền trẻ kiếm được, kiểm tra cách sử dụng tiền của con, đưa ra lời nhận xét cách chi tiêu đúng hay chưa đúng với thái độ tôn trọng, bình tĩnh để giúp con điều chỉnh. Chi tiêu hợp lý không phải là một năng khiếu bẩm sinh mà phải qua một quá trình tích lũy, học hỏi, nên cha mẹ cần kiên nhẫn định hướng cho con từng bước. Đừng để con có suy nghĩ rằng tiền mình làm ra thì muốn tiêu pha sao cũng được. Ba nhỏ, một kiểu dạy con làm giàu sai lầm. Nghe bố nói đây con, muốn giàu lên nhanh chóng thì chớ có bao giờ đồng ý đổi 10 đồng của mình mà chỉ lấy dù là 9 đồng rưỡi của người khác, nghe con. Làm thế chỉ thiệt thân thôi, nghèo kiết xác chứ không bao giờ giàu được. Đó là câu mà ngày nào anh Dũng cũng răn dạy con. Cũng là một doanh nhân, nhưng anh không được thoáng như nhiều doanh nhân khác. Trái lại anh còn khá tính toán. Người ta cho anh thứ gì thì được, chứ không bao giờ anh cho lại bất cứ ai cái gì mà không có sự trao đổi. Ngay cả trong trao đổi thì anh cũng phải nhận phần hơn về mình. Anh Dũng lý luận đó là tiết kiệm, nhưng người ngoài thì nói anh ki bo. Anh đem tư tưởng đó nhờ nhét vào đầu cậu con trai đang tuổi đến trường, để giờ cậu bé nhiễm tính của bố, keo kiệt và tính toán nhất trường. Cũng gần giống như anh Dũng, anh Tiến lại dạy con theo kiểu đóng cửa đi ăn mày. Anh cũng lý giải, như thế là tiết kiệm, mà có tiết kiệm thì mới nhanh giàu được. Tiết kiệm kiểu của anh Tiến là tăng xin, giảm mua, tức là nếu xin được của ai thứ gì để dùng mà đỡ phải mua thì là tốt nhất. Chẳng thế mà dù anh tự hào là nhà mình thứ gì cũng có, máy móc nào cũng không thiếu, nhưng ai cũng biết rằng đồ dùng nhà anh toàn đồ cũ đi xin. Có những thứ hỏng người ta định bỏ đi rồi, anh lại xin về và chịu bỏ tiền ra sửa để dùng còn hơn là phải mua đồ mới. Quan điểm của anh không hiểu mưa dầm thấm đất thế nào mà đến giờ cả vợ cả con anh đều có cách suy nghĩ giống như anh. Chẳng ai cảm thấy ngại ngùng khi xin xỏ. Nhưng anh Dũng, anh Tiến thì có thể gọi chính xác là keo kiệt, chứ không còn gọi là tiết kiệm nữa. Cả anh Dũng và anh Tiến đều nghĩ rằng đó là một cách làm giàu và cần phải quán triệt cho con tư tưởng đó để con có định hướng mà phấn đấu. Nhưng suy nghĩ thiển cận này của hai anh đã không những không dạy con cái biết được mục tiêu phấn đấu là gì, mà ngược lại, các anh đã biến con cái mình thành những đứa trẻ ích kỷ, tính keo kiệt và chỉ biết bo bo giữ cho mình mà không biết chia sẻ cho người khác. Lúc nào cũng chỉ nghĩ được làm sao để mình không thua thiệt và làm sao để được hưởng những thứ từ người khác là tốt nhất. Xuất phát từ một quan điểm rất trong sáng là dạy con biết làm giàu, nhiều cha mẹ đã đặt nặng vấn đề tiền bạc lên hàng đầu một cách quá mức. Điều này, nếu không khéo, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nhân cách của con. Từ một đứa trẻ thơ ngây, trong sáng, trẻ được dạy đến việc kiếm tiền, thật nhiều tiền, như một cái máy mà không quan tâm đến yếu tố người khác. Ví dụ như trong bất cứ cuộc đổi chác nào, trẻ bao giờ cũng phải nhận phần hơn về mình. Về lâu dài, nó sẽ biến thành thói quen của trẻ và trẻ sẽ luôn nghĩ lợi ích của mình phải cao hơn cả, mà không bao giờ biết nghĩ cho người khác hoặc nghĩ cho tập thể chung. Việc xin xỏ cũng vậy. Nếu cứ ỷ lại, cái gì cũng xin sẽ tạo cho trẻ một tâm lý không cần lao động, sáng tạo, không cần phấn đấu để đạt được những gì mình đang cần, những gì mình muốn có. Điều này vô cùng nguy hiểm, vì nó khiến trẻ trở nên ỷ lại, mất hết tính tự giác và tự tin ở bản thân trong mọi việc, chỉ biết thụ động chờ đợi để xem có thể xin được ai thì xin. Dạy con làm giàu không có gì là sai, nhưng tại sao lại phải dạy con làm giàu trong khi cha mẹ chưa dạy được con những đức tính tốt như không tham lam, biết giúp đỡ người khác, dám hy sinh lợi ích của mình vì tập thể và hiểu hơn về giá trị của đồng tiền. Đó là tiền sẽ có giá trị hơn nếu không cứ bò bò chỉ giữ cho riêng mình. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả phần 3 trong quyển sách Để con bạn cùng chia sẻ gánh nặng tài chính. Cần giáo dục trẻ cách sử dụng tiền bạc ngay từ nhỏ để trẻ hiểu được giá trị của đồng tiền mà không hoang phí. Tác giả Nguyễn Thị Hương, nhà xuất bản Đồng Nai. Sau đây là nội dung tiếp theo. Những câu chuyện về kinh nghiệm làm giàu. Một nhỏ, những bí mật thành công của các triệu phú trẻ. Dù khởi nghiệp bằng việc bán nước chanh hay cắt cỏ, 25 triệu phú trẻ tuổi ở Mỹ đều có 7 điểm chung dẫn đến những thành công hôm nay. Đó là những gì Nita, 22 tuổi, cũng là một triệu phú trẻ, nhận ra trong quá trình thực hiện cuốn sách 50 cuộc phỏng vấn những nhà kinh doanh trẻ tuổi. Làm thế nào để kiếm được nhiều tiền hơn bố mẹ bạn? Sự hỗ trợ từ gia đình. Gia đình của cả 25 bạn trẻ không nghi ngờ gì về tham vọng của con cái mình. Các ông chủ trẻ chủ yếu nhận được hỗ trợ về mặt tình cảm hơn là kinh tế. Để khởi nghiệp, họ cũng vay mượn tiền từ gia đình, nhưng nhanh chóng trả nợ. Một bạn trẻ nhận 10 USD từ bố mẹ để mua tên miền, còn Emil Motika, 21 tuổi, ký tên mượn tiền mua máy cắt cỏ giá 8.000 USD. Cả hai đã trả hết nợ trong vòng một năm. Khởi đầu từ điều đơn giản. Họ bắt đầu với những ý tưởng có thể thực hiện được như viết blog hay cắt cỏ. Điều này đem lại sự tự tin và giữ tiếng tốt với khách hàng. Nita nói, tôi nghĩ các bạn bây giờ làm việc thực tế hơn. Họ bắt đầu từ nhiều việc nhỏ để xây dựng tên tuổi trong giới kinh doanh. Còn Juliet Brindak, 21 tuổi, người sáng lập trang web MitchOAndBrand.com đã nhận được nguồn tài trợ từ Procter & Gamble sau 8 năm duy trì trang web. Hiện công ty của cô đáng giá 15 triệu USD. Siêng năng và không nản chí. Phần lớn những người kinh doanh đã vấp váp nhiều trước khi thành công. 25 triệu phú trẻ trên cũng không ngoại lệ. Adam Horowitz, doanh nhân 18 tuổi, đã lập 30 trang web trong 3 năm trước khi thành công. Cuối cùng anh đã bán được những sản phẩm trị giá lên đến hàng trăm USD. Cách đây 3 tháng, Adam nghĩ ra một sản phẩm có thể sinh lợi 1,5 triệu USD trong 3 ngày. Điều này chẳng thể nào xảy ra nếu không có 30 lần thất bại trước. Hy sinh tuổi thơ, các bạn trẻ phải mất gì? Chỉ là tuổi thơ bình thường như những người cùng lứa tuổi, nhưng họ may mắn có quyền tự do để làm điều mình thích, bao gồm cả việc kinh doanh. Ermi Motika nhớ về nhiều lần từ chối lời rủ rê đi bơi của bạn bè để làm việc cắt cỏ. Bạn bè Emil không hiểu và chọc ghẹo cậu vì dành thời gian cho công việc thay vì vui chơi. Những gì Emil từng làm đã được trả công xứng đáng. Anh hiện sở hữu một căn nhà mà bạn bè thường xin được đến chơi. Không được động viên. Phần lớn trong số 25 triệu phú trẻ được phỏng vấn đã không được động viên từ bạn bè và thầy cô. Catherine Cook, người sáng lập MyYearbook.com, từng được bảo là trang web của cô không bao giờ có hơn 3 triệu thành viên. Và cô đã chứng minh dự đoán đó là sai lầm. Hiện trang web của cô có 22 triệu người đăng ký. Phân biệt giữa công việc và đời tư, cả 25 triệu phú trẻ đều không dùng tên thật của mình trong kinh doanh. Đó là cách bảo đảm danh tính và giữ kín đời tư. Catherine âm thầm làm việc trên trang web của mình sau khi bạn cùng phòng đi ngủ. Cô muốn giữ sự nghiệp cho riêng mình và tách rời với cuộc sống riêng tư. Những doanh nhân trẻ không muốn nhiều người biết họ kiếm được tiền triệu bởi sợ bị những người bạn không chân chính lợi dụng. Sinh ra để kinh doanh. Các triệu phú trẻ đều tập tành kinh doanh từ rất nhỏ. Mitre Dunlop bắt đầu làm việc bán thẻ Pokemon. Kay Davis bán kẹo cao su cho bạn cùng lớp, dù nhai kẹo trong giờ học là một điều cấm kỵ. Unreal Fashion biến những cây bút chì bấm thành bệ phóng tên lửa đồ chơi rồi bán lấy lời. Bằng kinh nghiệm kinh doanh từ nhỏ và những lần đứng lên sau va vấp đầu đời, họ đã trở thành những triệu phú trẻ như hôm nay. Hai nhỏ, 7 bài học từ người giàu. Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng nó sẽ trả lương được cho nhóm nhân viên nghiên cứu lớn để nghiên cứu về vấn đề này. Thuế áp dụng đối với 2% người giàu nhất nước Mỹ nhiều khả năng sẽ tăng cao hơn. Tại Mỹ, nhóm người siêu giàu nắm phần lớn tài sản bằng đồng USD. Nhóm tài sản này sẽ có giá trị ngày một giảm đi. Khi bất bình đẳng thu nhập tăng cao tại Mỹ, nhóm người siêu giàu bị người ta đổ lỗi cho mọi vấn đề trong xã hội. Thay cho việc chỉ trích người giàu, hãy nhìn vào họ bằng một cách khác. Có một số điểm quan trọng cần được rút ra từ trải nghiệm của những người siêu giàu, xét đến hoạt động đầu tư và kinh nghiệm quản lý tài sản của họ. Trong công việc hàng ngày, tác giả bài viết có điều kiện tiếp xúc với nhiều cá nhân giàu có. Nhóm người mà tác giả quen biết có thể bao gồm chuyên gia công nghệ trẻ với tài sản được tính ở mức khoảng 9 đến 10 con số. Trong nhiều năm, tác giả bài viết trò chuyện với nhiều người đã mở được nhiều trường học và bệnh viện mang tên họ. Tác giả chia sẻ một số điều học được từ những người này. Có tiền tốt hơn không có tiền. Tiền không mua được cho bạn hạnh phúc, nhưng mua được nhiều thứ khác. Ví dụ như sự an toàn về tài chính, chế độ chăm sóc y tế, giáo dục, du lịch, cuộc sống về hưu chất lượng tốt. Nói tóm gọn, tự do. Đừng trở thành người thừa tiền và thiếu thời gian. Dành mọi thời gian rỗi của bạn để kiếm tiền thực sự tạo ra vấn đề lớn, đặc biệt tại những nghề nghiệp đặc thù. Luật sư, bác sĩ, nhân viên ngân hàng và kế toán, do bản chất công việc có thể mải mê đến mức họ bỏ qua mối quan hệ với gia đình. Khi sự ổn định của đời sống bình thường chấm dứt, yếu tố mất cân bằng giữa công việc và gia đình sẽ tăng lên. Làm việc thực chất là quá trình đổi thời gian lấy tiền. Hãy nhớ, việc bạn làm gì với tiền có ý nghĩa hơn nhiều so với đống tài sản mà bạn mua được khi bạn mua được bằng tiền. Nếu bạn trở nên giàu có, nhưng quên đi mối quan hệ với bạn đời và không chăm sóc được lũ trẻ khi chúng đang tuổi lớn, bạn nghèo hơn bạn tưởng. Tinh thần quan trọng hơn vật chất. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng đối với người giàu có, ô tô xịn, du thuyền, nhà cửa, trang sức và đồng hồ đứng cuối bảng ưu tiên. Ưu tiên của họ chính là kỷ niệm và thành công. Điều này còn đúng hơn khi nhìn từ góc độ gia đình. Có thực sự rằng dàn loa 100.000 USD mang lại âm thanh tốt hơn 20 lần so với dàn loa 5.000 USD? Xe ô tô thể thao giá 250.000 USD chạy nhanh gấp 5 lần xe giá 50 USD. Hiện nay người ta có thể mua căn nhà tuyệt đẹp tại Mỹ với giá 1 triệu USD. Giá rẻ hơn nếu vào sâu nội địa. Và căn nhà 10 triệu USD cũng không đẹp gấp 10 lần. Bất kỳ ai đang sở hữu đồng hồ Rolex giá 10.000 USD sẽ nói với bạn rằng chiếc đồng hồ Casio 39 USD cũng rất tốt. Khi nói đến lợi ích của tài sản, tác giả bài viết luôn được nghe câu chuyện về những kỷ niệm đẹp, buổi tụ họp của gia đình, kỳ nghỉ, sự kiện thể thao, đám cưới và nhiều kỷ niệm đẹp khác. Khi có việc gì đó cần tiền, gần như gia đình nào cũng có cách riêng phù hợp với điều kiện của mình. Hãy cẩn thận với những khoản nợ, đặc biệt là giai đoạn đầu đời. Có một sự thật tồi tệ. Các công ty thường muốn nhân viên của mình vay nợ thật nhiều. Họ sẽ giúp bạn làm việc đó. Đồng ký kết các hợp đồng, mua nhà thế chấp hoặc thậm chí trực tiếp cho bạn vay tiền với lãi suất ưu đãi. Họ khuyến khích bạn tiêu xài điên cuồng, nới hạn mức tín dụng cho nhân viên xuất sắc. Bạn cần một căn nhà lớn và như vậy phải vay nợ nhiều. Với hình thức hỗ trợ như vậy, Có thật các công ty rất tốt không? Không hẳn như vậy. Các ngân hàng lớn, tổ chức đầu tư, công ty luật và kế toán đã học được cách kiếm lời rất lớn bằng cách lắp cùm vàng vào tai nhân viên giỏi. Những kẻ làm công ăn lương này sẽ làm việc chăm chỉ hơn, ở lại công ty nhiều thời gian hơn so với nhóm nhân viên chẳng vay nợ xu nào. Hơn thế nữa, những nhân viên vay nợ sẽ không bỏ công ty sang làm việc cho một công ty nhỏ hay đối thủ cạnh tranh. Hãy nhớ lấy điều này, khi bạn nhận được ưu đãi tín dụng, bạn càng vay sẽ càng thiệt. Cần lập mục tiêu. Tác giả bài viết có một người bạn doanh nhân. Ông ấy là thành viên quản trị của một công ty dot-com thập niên 1990. Ông bán cổ phiếu của mình quá sớm, chỉ với số tiền thu về 30 triệu USD. Trong khi đó, chỉ vài tháng sau, con số này lên đến 90 triệu USD. Tuy nhiên, điều đó chẳng có nhiều ý nghĩa với ông. Ông sử dụng chỗ tiền thu về cho công ty tiếp theo và cuối cùng thu mua về 1 tỷ USD. Mục tiêu dài hạn và khả năng hiện thực hóa mục tiêu đã giúp ông thành công. Ông nói, tôi rất ngạc nhiên với việc nhiều người sống không có mục tiêu gì. Họ đơn giản chỉ để dòng sông cuộc đời trôi qua. Người Latin có câu, chiến thắng cần đến sự chuẩn bị kỹ càng. Khi bạn đã có kế hoạch cẩn thận, bạn sẽ ngạc nhiên với cái mà bạn làm được. Không nên quên mất hiện tại. Mục tiêu cũng rất quan trọng. Tuy nhiên, không nên quên đi những gì đang diễn ra hiện nay. Điều này đặc biệt đúng với nhóm doanh nhân, nhà điều hành doanh nghiệp và người có tính cách thuộc nhóm A. Đừng để những giấc mơ về tòa lâu đài khiến bạn không tận hưởng được niềm hạnh phúc trong căn nhà mà mình đang sống. Cần đến một chút may mắn. Ta thường được nghe câu, thông minh cũng tốt, nhưng may mắn còn tốt hơn. Một triết gia nổi tiếng đã nói, may mắn đến khi đã có sự chuẩn bị tốt đi kèm với cơ hội. Ta không dám khẳng định liệu thông minh hay may mắn sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, phần lớn cơ hội đến cần nhiều hơn sự may mắn. Nhỏ, phương thức nuôi dạy con thành tài của những người nổi tiếng. Bill Gates, đừng để con biết mình có tiền. Không theo một trường phái nào cụ thể, họ, những người được xem là nhân tài của thế giới ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đều có những phương cách riêng để nuôi dạy con thành tài, thành người sống có mục đích và lý tưởng. Giáo sư Ngô Bảo Châu, khuôn phép trước, phá cách sau. Theo giáo sư Ngô Bảo Châu, điều quan trọng nhất vẫn là dành thời gian cho con. Thứ hai là phải biết lắng nghe con trẻ nói và tôn trọng ý kiến của con. Thứ ba là mình vẫn phải làm bố, chứ không phải làm bạn của con. Lúc đầu, giáo sư Ngô Bảo Châu khá tin vào các phương pháp giáo dục từ sách vở. Nhưng càng ngày, anh càng thấy chúng chỉ áp dụng được cho số lớn, không áp dụng được cho con số nhỏ là mình và con cái của mình. Cái chính vẫn là phải có thời gian cho con, biết lắng nghe và động viên con. Sai lầm lớn nhất mà bản thân anh cũng đã mắc phải là nghĩ cái gì tốt cho mình thì ắt là tốt cho con. Biết chính xác cái gì tốt cho con mình là rất khó. Tiềm năng của mỗi đứa trẻ rất khác nhau. Để hiểu được, phải cần nhiều thời gian. Cái khó nhất của người làm bố mẹ là nhận ra đâu là tiềm năng của con để giúp nó trở thành khả năng. Tuy vậy, vẫn có một số việc tốt cho mọi trường hợp, chẳng hạn như mỗi ngày đọc sách cho con. Nhiều người thích làm cách mạng giáo dục, cứ bắt thầy với trò là bạn, bố với con là bạn. Cái này cực kỳ sai lầm, vì thực ra trò cần mình làm thầy, chứ không cần mình làm bạn. Con cần mình làm bố, chứ không cần mình làm bạn. Làm bạn có thể vui hơn, nhưng trẻ con sẽ bị thiệt thòi. Làm thầy, làm bố không đồng nghĩa với việc độc tài, mà là có ý thức để một số ranh giới không cho trẻ vượt qua, vì có thể nguy hiểm đến thể xác hoặc sự phát triển tâm hồn. Trẻ sẽ không giận nếu trong một số việc mình quyết định thay cho nó, mà có khi không giải thích được cặn kẽ. Chỉ có điều quyết định của mình phải nhất quán, không tùy tiện, nay thế này, mai thế khác. Có những chuyện không nên nói với trẻ con, điển hình là tiền. Trẻ con nhà anh chỉ hiểu sơ sơ là tiền dùng để mua các thứ đồ dùng và cần tiết kiệm tiền. hoàn toàn không có khái niệm là phải đi làm để kiếm tiền. Biết tiết kiệm chính là cách tốt nhất để không bị lệ thuộc vào đồng tiền. Có thì tốt, không có thì thôi. Vai trò của xã hội, theo nghĩa hẹp và nghĩa rộng, cũng có ảnh hưởng trong việc giáo dục trẻ con. Bạn bè thân gặp nhau cũng là dịp để con cái chơi với nhau. Chúng chơi với nhau để khỏi phải chơi với cái máy tính. Trẻ con luôn cần một mẫu hình để noi theo. Qua bạn bè của con, cha mẹ cũng dễ giải thích cho con nhiều điều hơn. Tại sao bạn này làm như thế là không hay? Tại sao bạn kia làm như thế này là đúng? Những hoạt động tập thể như cắm trại, đi bộ, đạp xe việt dã, tham gia hoạt động xã hội một cách có tổ chức, có lẽ là cách giáo dục tốt nhất về kỹ năng sống cho các em. Tuổi vị thành niên là tuổi mà người ta bắt đầu có ý thức về bản thân, nên rất say sưa tìm hiểu bản thân. Vì thế mà khả năng giao tiếp xã hội có phần kém đi so với các em bé cấp 1, cấp 2. Phần đông các em thích những hoạt động tập thể, nếu nó không đi kèm với quá nhiều tiết mục giáo dục. Giáo sư Ngô Bảo Châu rất mê tín phương pháp. Học cái gì cũng phải có phương pháp, chứ không thể học kiểu lãng tử được. Với trẻ con, ban đầu cần phải gò vào khuôn, sau đó thì mới có thể nổi loạn, phá cách. Trước hết phải có cách thì mới có cái gì mà phá. Chứ ngay từ đầu đã hỗn mang thì mức độ sáng tạo sẽ rất vừa phải. Các triết lý chung chỉ nên dừng ở mức là bảo mình không nên làm gì, chứ không nên bảo mình phải làm gì và phải làm như thế nào. Hillary Clinton, người mẹ nghiêm khắc. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton là một phụ nữ cứng rắn. Đối với con cái, bà rất nghiêm khắc. Bà không cho con gái làm quen với những trò điệu đàn của tuổi mới lớn, như thử quần áo của mẹ hoặc bắt chước người lớn trang điểm. Ngay khi Gen Z mới 7 tuổi, bà đã dạy con biết những chuyện phức tạp, đại loại như thế nào là thay đổi công việc. Do vậy, cô bé sớm hiểu biết về cuộc sống của người lớn. Thỉnh thoảng, GC đưa bạn bè về Nhà Trắng chơi bowling và xem phim trong phòng chiếu. Những lúc bọn trẻ lỡ làm rơi vải bỗng ngô xuống sàn nhà, GC được mẹ nhắc nhở nhặt lên ngay. Jacqueline Kennedy phải dạy con tính độc lập trong Nhà Trắng và phải tự phục vụ mình chứ không đợi người giúp việc. Ra trường năm 2001, với tấm bằng lịch sử, GC học tiếp cao học tại Đại học Oxford, Anh, chuyên ngành quan hệ quốc tế. Cũng tại nơi đây, cô làm một cuộc cách mạng việc lột bỏ hình ảnh trước đây để dành nhiều thời gian cho thời trang, để giao du với những người nổi tiếng. Cô có hẳn một thư ký báo chí, người chuyên lên lịch hẹn với những nhân vật thuộc giới thượng lưu. Bố cô, cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton, hiểu rằng con gái muốn tận hưởng cuộc sống mà cô mong muốn nên không can thiệp gì. Trái lại, Hillary không thích con thay đổi và lo rằng con gái bà sẽ trở thành nhân vật luôn bị những tờ báo lá cải dòm ngó. Cuối cùng, trước cái uy của người mẹ, cô đã dần học được phong cách tự tin từ mẹ và vẻ hòa nhã lịch thiệp từ bố để trở thành một trong những ái nữ tổng thống có tiếng tăm nhất thế giới. Putin để vợ hoàn toàn quyền dạy con. Trong một lần trả lời phỏng vấn về cách dạy con, bà Lyudmila, phu nhân của Tổng thống Nga Putin, đã nhấn mạnh: "Tôi không bao giờ sử dụng kiểu giáo dục cưỡng bức mà để các con tiếp nhận giáo dục từ nhiều phía. Tôi nghĩ rằng các con đã có tuổi thơ hạnh phúc, được tập múa, được chơi trò xếp hình, đặc biệt là không bao giờ bị chửi mắng, giày vò. Chúng luôn sống trong niềm vui, tinh thần thoải mái, khỏe mạnh. Điều đặc biệt là Putin không bao giờ can dự vào phương pháp giáo dục con cái của vợ. Khi về nhà cùng vợ con, ông là người hay cười đùa. Cô con gái đầu, Maria, đậu tốt nghiệp khoa sinh học, thổ nhưỡng tại Đại học St. Petersburg. Cô thứ hai, Yekaterina, học khoa nghiên cứu phương Đông. Cả hai đều thông thạo tiếng Anh, Đức, Pháp. Sau khi tốt nghiệp đại học, Maria đã thay đổi tên họ để đi xin việc một số nơi. Các hồ sơ xin việc của cô đều được chấp nhận, nhưng khi biết cô là con gái Putin, các nơi đều không gọi nữa. Học sau chỉ một khóa, Yekaterina cũng có nguy cơ không tìm được việc làm. Cô học ngành Trung văn, sau chuyển sang học tiếng Nhật với ước mơ trở thành một chuyên gia ngành Nhật Bản học. Tuy nhiên, cô cũng vẫn rất thích văn hóa Trung Quốc. Ngoài việc học thêm tiếng Trung Quốc, cô cùng với Maria còn bái võ tăng Thiếu Lâm Tự Thích Diên Khang làm sư phụ để học cung phu Thiếu Lâm. tỷ phú Warren Buffett không dạy kiếm tiền mà dạy cách sống. Ông là cổ đông lớn nhất kiêm chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway, Mỹ, và đứng trong top 3 những người giàu nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn. Tuy nhiên, những gì ông dạy con không phải là tiền bạc và cách kiếm tiền, mà đơn giản chỉ là cách sống. Peter Buffett, con trai của ông, tin rằng anh đã nhận được sự đầu tư giáo dục tốt nhất mà bất cứ ai sống trên đời này cũng ước ao. Cha anh, người vốn được xem là hiền tài xứ Omaha, ít khi nói chuyện với con về tài chính mà tập trung vào những triết lý của cuộc sống. Chẳng hạn, các con không cần phải thử sức trên tất cả các lĩnh vực. Khi con đã sẵn sàng để đầu tư, con chỉ cần tưởng tượng nó giống như một quả bóng tròn đang di chuyển từ từ. Tiền là mục tiêu của rất nhiều người, nhưng với ông, mục tiêu là luôn luôn hành động đúng. Ông thường đặt ra một số câu hỏi về sản phẩm nào đó và cố gắng xác định sở thích của các con. Chẳng hạn, với một tờ báo, ông sẽ hỏi, con có đọc nó thường xuyên không? Như một cách tìm hiểu con mình. Ông luôn tạo được sự tin cậy ở các con bằng cách luôn làm đúng như những gì ông nói, toàn vẹn và trung thực. Chính vì vậy, với Peter Buffett, món quà lớn nhất anh có thể tặng cha mình là đi theo bước chân của cha, bằng cách tin tưởng vào chính mình để trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng. Một điều đặc biệt nữa trong Warren Buffett dạy con là ông cho phép con mình thất bại và thành công theo cách của riêng chúng. Nói cách khác, ông không phải là người cha luôn luôn bên cạnh con để giúp đỡ. Phong cách quản lý của ông cũng giống như cách ông sống. Trong kinh doanh, khi nhận ra một người quản lý giỏi, ông nói, tôi tin bạn, và sau đó để người ấy làm việc một mình. Kinh nghiệm là tất cả mọi thứ. Khi bạn vấp ngã và tự đứng dậy, bạn sẽ hiểu bản thân mình hơn. Chính vì cách giáo dục này mà các con của ông hiểu rằng việc tin cha sẽ ra tay cứu giúp mỗi khi mình gặp rắc rối về tài chính thì sẽ làm suy yếu bất cứ thành công nào mà mình đạt được. Warren Buffett không để con trông chờ vào tài sản thừa kế. Năm 2006, ông cam kết đóng góp 37 tỷ USD cho quỹ từ thiện của Bill Gates. Ông cũng từng tuyên bố dành phần lớn tài sản cho các tổ chức phi lợi nhuận, chứ không phải là các con sau khi ông qua đời. Bill Gates, tiền của cha không có nghĩa là của con. Bất cứ lúc nào gia đình Bill Gates nói tới chuyện tài sản, họ cũng đều nói cho các con biết trách nhiệm phải trao tặng nó cho thế giới. Các con của họ đã có tài khoản riêng, nhưng không phải lúc nào chúng muốn mua gì cũng được, mà chờ đến những dịp như sinh nhật hoặc đợi đến lúc tự để dành đủ tiền. Vợ chồng Bill Gates đều dạy cho con biết giá trị cuộc sống và tình yêu thương mỗi ngày. Họ đều đã cam kết trao tặng hết 95% tài sản khổng lồ của mình, hiện ước tính khoảng 50 tỷ USD cho quỹ từ thiện do họ sáng lập. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung phần 3, phần cuối cùng trong quyển sách Để con bạn chia sẻ gánh nặng tài chính, tác giả Nguyễn Thị Hương, nhà xuất bản Đồng Nai. Hy vọng quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bớt cho quý thính giả. Sau đây là nội dung tiếp theo. Bốn nhỏ học và làm thế nào để kiếm nhiều tiền. Kiếm nhiều tiền là mong ước của nhiều người, nhưng làm được điều đó là không dễ. Vì thế, đối với bạn trẻ tự thân lập nghiệp, muốn học để kiếm nhiều tiền thì ngành học liên quan đến lĩnh vực kinh tế, tài chính, tiền tệ là mối quan tâm hàng đầu. Trong đó, các công việc thường được theo đuổi hiện nay là nhà đầu tư ngân hàng, nhà phân tích tài chính, cố vấn quản lý, bán hàng hưởng hoa hồng, nghề sale, tiếp thị, mua bán cổ phiếu, môi giới chứng khoán, bất động sản. Không chỉ kiếm ra tiền mà giữ tiền cũng là một trong những cách để làm giàu. Ngày nay không ít các sinh viên, các bạn trẻ tự làm giàu. Thành công có, nhưng thất bại cũng không phải ít. Bởi vì khả năng chuyên môn, dù tốt, vẫn là chưa đủ. Cái thiếu chính là kế hoạch tài chính trong tâm thức. Đó chính là tính cách tư duy và niềm tin là những yếu tố quyết định mức độ thành công của bạn. Từ các bài học trong cuộc sống thực tế, các chuyên gia đã thành công trong việc làm giàu, đưa ra những lời khuyên hữu ích và dễ áp dụng cho các bạn trẻ bước đầu trên con đường lập nghiệp, làm giàu như sau. Tìm một công việc được trả thù lao hậu hĩnh. Làm chủ một doanh nghiệp có thể khiến bạn giàu nhanh, nhưng cách này cũng gây cho bạn không ít khó khăn, khó khắc phục. Vì thế, bước đầu lập nghiệp nên tìm một công việc được trả lương cao. Nó có thể giúp bạn kiếm được nhiều tiền và học những kinh nghiệm sống thiết thực. Hãy để mắt đến các cơ hội thăng tiến. Bạn nên tìm kiếm cơ hội để được trả công xứng đáng với sự đóng góp của bạn cho công ty. Tiết kiệm nhiều hơn. Không chỉ kiếm ra tiền mà giữ tiền cũng là một trong những cách để làm giàu. Hãy ngồi liệt kê lại những khoản bạn cần chi và cố gắng tiêu ít đi để dành ra một khoản tiết kiệm nào đó. Tạo một ngân quỹ. Tạo quỹ rất có ích vì bạn sẽ biết được chắc chắn tiền của mình chảy về đâu và lập kế hoạch tiết kiệm hợp lý. Tiết kiệm chi tiêu hàng ngày. Tích tiểu thành đại. Chỉ mua những gì cần thiết, nhất là không được vung tay quá trắng. Khi shopping, nên mang theo danh sách những đồ cần mua, tránh những cơn mua sắm bốc đồng. Bỏ con săn sắt, bắt con cá rô. Một cách khác để tiết kiệm được nhiều hơn là hãy nhận thức lương chính vừa phải và bạn có thể nhận thêm nhiều khoản phụ khác ngoài lương. Còn hơn là bạn nhận mức lương cố định cao nhưng không có khoản phụ nào khác. Giảm bớt các khoản nợ. Lãi cao sẽ ăn lận vào khoản mà bạn tiết kiệm được, vì thế không có lý do gì để bạn phải chịu cảnh nai lưng trả nợ cả. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi bạn đi vay tiền và cân nhắc xem liệu món đó có xứng đáng để mình chi trả một khoản không nhỏ cho lãi suất không. Đầu tư thông minh. Nếu bạn có một khoản tiền kha khá thì không nên để nó nằm im một chỗ mà hãy mang đi đầu tư khi có cơ hội. Tuy nhiên, đầu tư cũng có thể mang đến nhiều rủi ro. Do đó bạn phải tìm hiểu hết sức cẩn thận trước khi đưa ra quyết định nào đó. Sử dụng tiền của người khác. Một cách tốt nhất để đầu tư là dùng tiền của người khác. Vay tiền và đem đầu tư sẽ mang lại cho bạn những khoản lợi lộc đáng kể. Tuy nhiên, nó cũng là con dao hai lưỡi, có thể làm bạn mất cả chì lẫn chài. Nhiều người thành công khi dùng cách này, nhưng nó lại có rủi ro cao. Mua trái phiếu chính phủ hoặc bảo hiểm nhân thọ. Nhiều người được trả lương rất cao, nhưng dù không được như thế, bạn vẫn có cách làm tăng đồng lương của mình. Phải cân nhắc nên xem đầu tư vào đâu là hợp lý, vừa có lợi cho mình, vừa có lợi cho quốc gia. Giảm chi phí đầu tư. Khi bạn quyết định đầu tư tiền vào đâu thì luôn có cách để giảm chi phí đầu tư. Ví như hợp tác đầu tư với người khác để chia sẻ gánh nặng về tài chính cũng như giảm thiểu rủi ro. Người dám nghĩ, dám làm. Vậy bạn là ai? Có tính quyết đoán, năng động không? Bạn suy nghĩ như thế nào? Có mạnh bạo, dám nghĩ, dám làm? Niềm tin của bạn là gì? Thói quen và cá tính của bạn ra sao? Có thích cạnh tranh và muốn mình giỏi hơn người khác không? Bạn tự tin đến mức nào? Bạn có hòa hợp với mọi người xung quanh? Có khả năng diễn đạt, tranh luận và thuyết phục người khác không? Quả thật, chính tính cách, tư duy và niềm tin là những yếu tố cần học hỏi, rèn luyện để hỗ trợ cho kiến thức chuyên môn, vì nó quyết định cho mức độ thành công của bạn trên đường đời. Năm nhỏ, những câu chuyện làm giàu độc đáo của người Mỹ. Nhắc đến nước Mỹ thì mọi người nghĩ ngay đến một quốc gia giàu có với những con người tài năng. Những doanh nhân ở đất nước này có những phương thức làm ăn và kinh doanh khác nhau để đi đến thành công. Nhưng họ luôn có một điểm chung: khôn khéo và có tầm nhìn chiến lược trong kinh doanh. Câu chuyện 1. Tặng 2/3 đất cho chính phủ. Cách trung tâm thủ đô Washington 300 km về phía đông có một khu đất trống khá đẹp. Tuy nhiên, vì khu đất này nằm trong vùng khí hậu quanh năm khô hạn, đất đai không được màu mỡ, hơn nữa lại cách xa trung tâm, nên dù đã được rao bán khá lâu nhưng vẫn không có người đến mua. Sau một khoảng thời gian, khu đất đã được bán rẻ cho một thương gia khá nổi tiếng ở khu vực. Mọi người đều thắc mắc, không hiểu người chủ mới này mua đất với mục đích gì. Và khi nghe ông giải thích sẽ hiến tặng 2/3 đất cho chính quyền địa phương, thì ai cũng lấy làm ngạc nhiên. Tuy nhiên, vì là một người có tâm huyết với ngành giáo dục, nên người hiến tặng yêu cầu chính quyền phải xây dựng một trường đại học ngay tại mảnh đất rộng lớn đó. Vì yêu cầu của vị thương gia này rất hợp với nhu cầu muốn mở thêm trường đại học ở địa phương, nên ý kiến của ông được chấp thuận. Thế rồi không bao lâu sau, một ngôi trường đại học hiện đại được xây dựng trên chính mảnh đất của ông thương gia. Tận dụng cơ hội này, trên 1/3 mảnh đất còn lại, thương gia nọ cho xây dựng một khu liên hợp bao gồm nhà ăn, quán bar, rạp chiếu phim, siêu thị, cửa hàng thời trang để phục vụ nhu cầu của sinh viên trong trường. Cũng không lâu sau, vì làm ăn có lãi nên vị thương gia đó kiếm được lợi nhuận bằng số tiền bỏ ra để mua mảnh đất. Hơn thế nữa, càng về sau, khi số lượng sinh viên càng đông thì việc làm ăn của ông diễn ra hết sức thuận lợi. Lúc này mọi người mới kháo nhau rằng, hóa ra việc hiến tặng đất đã cho ông ta nhiều lợi ích hơn là bỏ hoang mảnh đất đó. Câu chuyện 2. Mua vé tặng lạc. Năm 15 tuổi, một doanh nhân nổi tiếng của Mỹ đã phải làm thêm tại một trường đua ngựa chuyên nghiệp. Công việc của cậu khi đó là bán những đồ ăn lặt vặt và nước uống cho những người tham gia và đến sân để xem đua ngựa. Tuy nhiên, vì chỉ là trường đua nhỏ nên lượng khán giả vào xem cũng hạn chế. Và đương nhiên, việc buôn bán của cậu bé khi đó cũng rơi vào tình trạng ế ẩm. Không để cho tình trạng này kéo dài, cậu bé đã đề nghị với ông chủ trường đua nên mở đợt khuyến mãi với khách hàng mua vé vào xem đua ngựa. Cách thức cậu đưa ra là sẽ tặng một túi lạc cho mỗi khách hàng khi mua vé. Tuy nhiên, sau khi tính toán một hồi, ông chủ đã không đồng ý với ý kiến của cậu, vì cho rằng như thế ông sẽ phải chi một khoản khá lớn nữa. Nhưng cậu bé vẫn không bỏ cuộc tại đây. Sau khi thuyết phục ông chủ để cậu chịu mọi chi phí, nhưng nếu số lượng khách tăng cao thì ông chủ phải chia đôi tiền khách tăng đột biến cho cậu. Và ông chủ đã đồng ý. Cậu bé đã tự bỏ tiền túi của mình để mua lạc về rang và cho vào các túi ni lông nhỏ. Sau đó cậu làm biển quảng cáo ngay trước trường đua. Mua một vé tặng một túi lạc, với hy vọng lượng khách sẽ kéo đến đông hơn. Đúng như tiên đoán ban đầu, người vào xem môn thể thao này đều cầm một túi lạc để nhấm nháp. Sau khi ăn lạc, chắc chắn họ có nhu cầu uống nước. Và thế là cậu bé kia vừa nhận được 1/2 số tiền do lượng khách tăng đột biến, vừa có thêm thu nhập bằng cách bán nước. Lần này, thu nhập của cậu tăng từ 8 đến 10 lần so với trước đây. Chỉ với một tư duy bán hàng thông minh như vậy, cậu bé 15 tuổi khi đó đã có tư chất tiềm tàng của một nhà kinh doanh lớn. Và thời gian đã chứng minh điều này là hoàn toàn đúng đắn. Câu chuyện thứ 3. Tổng thống và sách. Có một nhà xuất bản tồn đọng một lượng lớn đầu sách không bán được. Sau một hồi tính toán và suy nghĩ, giám đốc nhà xuất bản đã quyết định gửi tặng ngài tổng thống một quyển sách với ghi chú: mong ngài đọc và cho biết ý kiến về nội dung của cuốn sách. Đương nhiên, với người có cương vị là tổng thống thì có rất nhiều việc phải làm. Ông cũng không có nhiều thời gian để xem qua quyển sách đã được tặng đó. Nhưng vì nhà xuất bản cứ thúc giục cho ý kiến nên tổng thống đành phải nói lấy lòng. Tôi thấy quyển sách này cũng khá hay. Chớp lấy thời cơ này, trên các mục và chương trình quảng cáo cho cuốn sách, nhà xuất bản đều nhấn mạnh dòng chữ: quyển sách này đến tổng thống còn khen hay. Lập tức sau một thời gian ngắn, không những lượng sách tồn đọng bán hết mà nhà xuất bản còn phải tái bản thêm 2 lần nữa. Rồi cũng chính tại nhà xuất bản này, khi lượng sách bán ra của một đầu sách cũng không được khả quan. Cũng như lần bán hàng trước, lần này nhà xuất bản lại gửi tặng tổng thống với hy vọng nhận được phản hồi từ tổng thống. Rút kinh nghiệm, sau khi được tặng, mặc dù chưa hề đọc qua nhưng tổng thống vẫn nói: nội dung quyển sách này rất tệ. Tưởng chừng lời nói của tổng thống sẽ làm nhà xuất bản nản lòng, nhưng ông giám đốc đã cho in bề ngoài cuốn sách dòng chữ: quyển sách này đến tổng thống cũng còn chê. Và dòng chữ này đã kích thích sự tò mò của độc giả. Chẳng bao lâu sau, lượng sách bị tồn kho cũng được bán hết. Rồi đến lần thứ 3, khi một đầu sách lại bán ra chậm, nhà xuất bản lại tiếp tục gửi tặng tổng thống. Để rút kinh nghiệm 2 lần trước, lần này tổng thống quyết định không có ý kiến gì. Tưởng chừng như thế thì nhà sách sẽ không có bất cứ lý do gì để mượn câu nói của tổng thống viết lên sách của mình. Nhưng mọi người lại nhầm. Lần này trên bìa sách lại ghi một chữ khá lớn, đến tổng thống còn khó kết luận về độ hút khách của cuốn sách này. Và đương nhiên, số lượng sách bán ra không phải là con số nhỏ. Sáo nhỏ, câu chuyện làm giàu của Harun Mottajada. Harun Mottajada, một chàng trai 28 tuổi, là tổng giám đốc và cùng hai anh em trai nữa là những người đồng sáng lập của trang web freeweb.com. Hiện nay, freeweb.com đang có hơn 20 triệu trang web đã có chủ và 20.000 trang web mới mỗi ngày, mang về cho Harun Mottajada 5 triệu USD Mỹ mỗi năm. Công việc của chàng trai này cho chúng ta thêm một ví dụ về sự thành công khi cộng tác làm ăn với những người trong cùng gia đình. Theo kinh nghiệm của anh, việc kinh doanh cùng các thành viên khác trong gia đình có thành công hay không còn phụ thuộc vào mối quan hệ của các bạn với nhau. Bản thân anh cũng có những công việc làm một mình. Anh có hai lời khuyên dành cho mọi người. Lời khuyên thứ nhất của anh dành cho những người đang và sắp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh là khi bắt đầu một công việc kinh doanh, hãy tiến hành phân tích về nó càng sớm càng tốt để bạn có thể thấy trước được những cơ hội cũng như lường trước được những rủi ro có thể xảy ra. Lời khuyên thứ hai là hãy tin vào bản năng của mình. Bản thân anh cũng công nhận rằng anh có máu kinh doanh, nhưng anh cũng không phủ nhận rằng nếu đam mê và nỗ lực thì bất cứ người nào cũng có thể làm công việc kinh doanh cho dù chuyên môn của bạn là gì. Anh rất thần tượng Steve Jobs và Mark Lichin and Zuckerberg. Theo anh, để thành công, những doanh nhân trẻ cần rất nhiều yếu tố. Nhưng một trong những yếu tố đó là thời cơ và tốc độ. Hãy bắt đầu ngay khi có cơ hội và tiến hành thật nhanh. Bạn sẽ về đích trước mọi người. Lấy ý kiến phản hồi thường xuyên từ khách hàng cũng là một việc làm cần thiết của các doanh nhân. Bảy nhỏ, triết lý sống và làm giàu của tỷ phú số 1 thế giới năm 2011. Trên con đường từ một cậu bé nghèo lên vị trí người giàu nhất thế giới, Carlos Slim mang trong mình suy nghĩ, tài năng và cách hành động khác người. Triết lý vườn cây ăn trái. Slim có một triết lý đơn giản về chuyện kiếm tiền. Sự giàu có giống như một vườn cây ăn trái. Ông nói, anh phải làm cho cái vườn đó lớn lên, rộng ra, phát triển sang cả những khu khác nữa. Tỷ phú Carlos Slim đã thể hiện khả năng kinh doanh của mình từ khi còn là một đứa trẻ 10 tuổi. Ông kiếm được rất nhiều bi-show từ bán đồ uống và đồ ăn nhẹ. Ông còn thể hiện khả năng quản lý tiền tốt khi biết ghi chép các khoản tiền tiết kiệm được và mua trái phiếu chính phủ. Ông là con người có lối sống tiết kiệm. Cha ông chính là người dạy ông bài học kinh doanh đầu tiên. Cha ông tên Slim Haddad, người Liban di cư đến Mexico đầu thập niên 1990 và mở cửa hàng bách hóa. Ông Slim cha đã mua nhiều tài sản giá thấp trong thời gian Mexico có chiến tranh. Slim's con đã biết nhìn thấy cơ hội trong khủng hoảng. Năm 15 tuổi, ông mua được 44 cổ phiếu của ngân hàng lớn nhất Mexico và có khoảng 5.523 peso. Đến năm 17 tuổi, ông đã tăng được gấp 6 lần số tiền mà mình có. Ông tự nhận mình có khả năng đặc biệt với các con số và quyết toán cực kỳ chính xác. Năm 1987, thời kỳ Mexico khủng hoảng, ông mua khá nhiều cổ phiếu và khi kinh tế phục hồi, giá cổ phiếu tăng và ông bán đi, kiếm lời lớn. Tại Mexico, ông sở hữu đế chế kinh doanh lớn bao gồm cửa hàng, hãng viễn thông, khách sạn, nhà hàng và cả ngân hàng. Người Mexico thường nói với nhau, khó có thể ai sống một ngày tại đất nước này mà không trả đồng nào cho Carlos Slim. Ông hiện đang sở hữu cổ phần tại tập đoàn bán lẻ sắt và báo Newtime. Thập niên 1990, công việc kinh doanh của ông lên như diều gặp gió. Khi ông biết nhìn thấy cơ hội từ công ty viễn thông nhà nước Telmex với 1,7 tỷ USD, ông đã đưa Telmex thành con gà đẻ trứng vàng. Ông tiến đến xây dựng American Mobile và tiến hành sáp nhập để xây dựng hãng viễn thông không dây lớn thứ tư thế giới. Năm 1990, nhà nước Mexico quyết định tư nhân hóa công ty điện thoại và viễn thông quốc gia. Chẳng phải là một chuyên gia kỹ thuật, thậm chí ông còn không biết tiếng Anh và cũng không biết dùng máy tính. Nhưng Carlos Slim đã gom hết vốn liếng của mình để lao vào đấu thầu. Với 1,7 USD, Carlos Slim đã mua gần như toàn bộ số cổ phiếu của tập đoàn. Cách nay 14 năm, khi mua cổ phiếu của Telmex, Carlos Slim chỉ bỏ ra có 0,8 sen. Carlos Slim chỉ bỏ ra có 0,8 sen. Còn bây giờ, giá cổ phiếu của Telmex trên thị trường chứng khoán là 34 USD. Vào thời điểm hiện tại, giá trị cả tập đoàn được các công ty kiểm toán độc lập định giá từ 10 cho đến 12 tỷ USD. Telmex là một trong những tập đoàn viễn thông đầu tiên trên thế giới có ngay dịch vụ Internet ADSL phục vụ khách hàng. Kể ngay sau những chiến dịch quảng cáo rầm rộ, Carlos Slim tiếp tục làm cho các đối thủ cạnh tranh giật nỉ người khi ông tuyên bố cung cấp miễn phí Internet cho thanh thiếu niên. American Mobile hiện có hơn 200 triệu khách hàng khắp từ Brazil đến Mỹ. Ba người con trai của ông hiện đang điều hành tập đoàn, tuy nhiên vẫn chịu sự kiểm soát của ông và đóng vai trò như đại diện truyền thông. Dù nắm khối tài sản lớn nhất thế giới, ông vẫn giữ phong cách sống giản dị. Ông sống trong một căn nhà suốt 40 năm nay và lái xe cũ kỹ. Ông ấn định mức lương hàng tháng của mình chỉ khoảng 24.000 USD. Triết lý không làm ông già Noel. Ông thể hiện rõ ràng quan điểm đóng góp xã hội của mình. Ông quan niệm ông sẽ giúp xã hội bằng cách tạo việc làm cho người dân và người dân sẽ kiếm lấy cơm áo cho mình chứ không muốn làm ông già Noel đi phát quà. Ông không chỉ đóng số tiền thuế rất lớn nộp ngân sách và còn tạo ra hàng chục nghìn việc làm tại một đất nước có tỷ lệ thất nghiệp khá cao này. Carlos Slim, Hello còn thành lập ra khá nhiều các quỹ tài trợ và quỹ từ thiện. Trong năm 2003, hai quỹ học bổng của ông đã cấp 20.000 suất cho sinh viên. Quỹ hỗ trợ trẻ em mang tên ông đã giúp trên 5.000 trẻ em phạm pháp có cơ hội trở lại cuộc sống bình thường. Hơn 11.000 ca mổ cho trẻ em đã nhận được sự hỗ trợ kinh phí từ quỹ từ thiện của ông. Ông cũng chi 50 triệu USD để tu sửa lại 34 tòa nhà cổ tại trung tâm tài chính cũ của Mexico City, nơi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Tám nhỏ, câu chuyện về con kiến. Mỗi ngày, chú kiến nhỏ đều đi làm rất sớm và bắt tay vào việc ngay. Chú kiến làm việc rất giỏi và luôn vui vẻ. Ông chủ của chú là con sư tử, rất ngạc nhiên khi thấy chú kiến làm việc mà không cần sự giám sát. Con sư tử suy nghĩ, chú kiến đã có thể làm tốt mà không cần giám sát. Vậy nếu có người giám sát thì chắc chú kiến còn làm tốt hơn gấp bội. Thế là sư tử thuê một con gián có nhiều kinh nghiệm về giám sát và nổi tiếng về kỹ năng viết những báo cáo rất là hay. Sau khi được thuê, quyết định đầu tiên của con gián là gắn một cái đồng hồ treo tường để theo dõi việc đi làm đúng giờ. Con gián cũng cần một thư ký để thay nó viết ghi chú hay làm báo cáo. Và thế là nó thuê một con nhện chỉ để quản lý báo cáo và nhận các cuộc gọi. Con sư tử rất hài lòng về những báo cáo của con gián và yêu cầu con gián làm thêm những biểu đồ theo dõi sản lượng và phân tích xu hướng thị trường để nó có thể trình bày tại cuộc họp ban quản trị. Thế là con gián mua một cái máy vi tính mới cùng với một máy in laser và nó thuê một con ruồi để làm quản lý bộ phận IT. Nhắc tới con kiến, lúc trước làm việc rất chăm và thoải mái, giờ rất là bực mình vì những công việc giấy tờ và những cuộc họp vô bổ làm mất hết thời gian của nó. Ông chủ sư tử đi đến kết luận là cần phải cử một người làm quản lý nguyên cả bộ phận mà con kiến đang làm việc. Chức vụ ông chủ nhỏ này được giao cho một con ve sầu và quyết định đầu tiên của con ve là mua ngay một cái thảm đẹp và một cái ghế thật êm cho phòng làm việc của nó. Và ông chủ ve sầu này cũng cần thêm một máy vi tính và một thư ký riêng. Đó là thư ký cũ của nó, người đã giúp nó chuẩn bị kế hoạch tối ưu hóa chiến lược kiểm soát công việc và ngân quỹ. Văn phòng con kiến làm việc trở thành một nơi buồn bã, chẳng có ai cười đùa và mọi người trở nên lo lắng, khó chịu. Thế là con ve sầu thuyết phục ông chủ lớn là con sư tử về sự cần thiết phải làm một cuộc nghiên cứu kỹ lưỡng về môi trường làm việc tại đây. Sau khi xem lại các báo cáo tài chính trong văn phòng nơi con kiến làm, con sư tử phát hiện ra năng suất đã thấp hơn trước đây rất nhiều. Thế là sư tử thuê một con cú, đó là một cố vấn nổi tiếng và có uy tín, để tiến hành điều tra và đưa ra các giải pháp cần thiết. Con cú bỏ ra 3 tháng để nghiên cứu về văn phòng và viết một báo cáo khổng lồ, lên đến vài quyển và đi đến kết luận. Văn phòng này có quá nhiều nhân viên. Đón xem, ông chủ sư tử sẽ sa thải ai đầu tiên? Dĩ nhiên sẽ là con kiến, vì nó thiếu động cơ làm việc và có thái độ bi quan trong công việc. Quý thính giả thân mến, câu chuyện về con kiến vừa rồi cũng đã kết thúc quyển sách Để con bạn cùng chia sẻ gánh nặng tài chính. cần giáo dục trẻ cách sử dụng tiền bạc ngay từ nhỏ để trẻ hiểu được giá trị của đồng tiền mà không hoang phí. Tác giả Nguyễn Thị Hương, nhà xuất bản Đồng Nai. Hy vọng nội dung của quyển sách mà kho sách nói.com.vn gửi đến quý thính giả sẽ mang đến nhiều điều bổ ích. Nếu có điều kiện, mong quý thính giả hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả nhé. Còn bây giờ, kho sách nói.com.vn xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong nội dung một quyển sách mới. Thân ái chào tạm biệt. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách Để con bạn cùng chia sẻ gánh nặng tài chính do nhà hảo tâm Nguyễn Tiến Sơn tài trợ. Thông qua quyển sách này, anh Tiến Sơn chúc các bạn có thể giáo dục cách sử dụng tiền bạc cho con trẻ ngay từ nhỏ để trẻ hiểu được giá trị của đồng tiền mà không hoang phí. Đồng thời anh Tiến Sơn hy vọng các bạn thính giả cũng như chính bản thân anh có đủ năng lượng để luôn nỗ lực hơn nữa. Từ đó đánh thức tiềm năng to lớn trong bản thân mỗi chúng ta, vượt lên những khó khăn hiện tại, chỉ cần quyết tâm chúng ta sẽ làm được. Liên hệ anh Nguyễn Tiến Sơn qua website www.phongthuy.com.vn. Kho sách nói chân thành cảm ơn nhà hảo tâm Nguyễn Tiến Sơn vào website www.phongthuy.com.vn.